đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 812, Phá Cục. Ba Cang, Vu Chính Hải từ sư phụ ngữ khí bên trong cảm thấy tình thế khẩn cấp. Vừa nghĩ tới nhị sư đệ vài ngày không có xuất hiện, ẩn ẩn cũng có chút lo lắng. Tại quá khứ rất nhiều năm thời gian bên trong, Ngô Thượng Nhung mặc kệ ứng đối cái gì dạng khó khăn, từ không đi ra sai lầm, vừa bay ra Vân Sơn sơn mạch, Vu Chính Hải chợt nhớ tới một vấn đề. Sư phụ là làm sao biết? Lơ lửng đình trệ, nhíu mày lại, đúng a, sư phụ là làm sao biết? Vu Chính Hải lát nữa nhìn thoáng qua Vân Sơn phương hướng. Có lẽ là sư phụ lão nhân ra ông ta có cái gì thủ đoạn đặc thù. Nghĩ nổi lên Mạnh Trường Đông cùng Tư Vô Nhai liên lạc tràng cảnh, liền sờ sờ trên người mình, tóc, bên hông, chân, cũng không có kiểm tra xuất trận pháp hoặc giả ấn ký. Vu Chính Hải ngược lại có chút mất mát, cái này quan tâm nhị sư đệ, sư phụ lão nhân ra ông ta quả nhiên là bất công. Lục Châu liên tục hai lần thi triển Tân Thiên Thư Thần Thông, phi phàm lực lượng rỗng tuếch, cái này thần thông cố nhiên tốt, liền là quá lãng phí phi phàm lực lượng. Than nhẹ một âm thanh, lấy ra Tử Lưu Ly. Tử Lưu Ly đề thăng không ít tốc độ khôi phục, có hắn trợ giúp, ba ngày nhiều một điểm liền có thể chứa đầy phi phàm lực lượng. Có thể luôn cảm thấy còn là chậm điểm. Lục Châu lại lấy ra Thiểm Diệu Chi Thạch, có thể lại đề thăng nhất cấp sao? Hắn mặc niệm một tiếng sử dụng. Đinh, Thiểm Diệu Chi Thạch vô pháp dùng cho đề thăng hoang cấp vật phẩm. Chấm ngoặc kép, thôi, thu hồi Tử Lưu Ly cùng Thiểm Diệu Chi Thạch. Lục Châu tiến nhập lĩnh hội thiên thư trạng thái. Sau đó ba ngày thời gian, Vu Chính Hải quay chung quanh Vân Sơn, tìm Ngô Thượng Nhung tung tích. Hắn nguyên bản nghĩ nhiều gọi hai người cùng tìm lớn. Có thể cân nhắc đến hắn nhóm đều là Hồng Liên giới người. Không đáng tin, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa tu vi khá thấp, lưu tại sư phụ bên cạnh an toàn một ít. Nhưng là một cái người lực lượng, thực tại quá có hạn, tìm người, không khác mò kim đáy biển. Đảo mắt chính là ba ngày thời gian trôi qua, Ngô Thượng Nhung lại lần nữa mở mắt, đi qua cái này đoạn thời gian điều tức tu dưỡng. Hắn thương thế cùng tu vi đã cơ bản khôi phục, hắn nhìn về phía bên cạnh Cát Lượng Mã, Thủy Chung ở vào ngủ say trạng thái. May mắn là, Thạch Lâm bên trong trận văn cũng không có tại giống phía trước kia dạng hấp thu thọ mệnh, Cát Lượng Mã bổ sung thọ mệnh mặc dù không nhiều, có thể thấy nó điệu bộ này, tựa hồ có thể tự mình khôi phục. Ngô Thượng Nhung cầm lấy Trường Sinh Kiếm, rút ra, dù là chỉ có một nửa, vẫn y như cũ mang đến cho hắn đầy đủ tự tin. Thiên Tử Kiếm, chấm ngoặc kép, hắn nhắc tới một câu, đem đoạn kiếm ném ra ngoài, tại hắn thuần thục khống chế hạ. Đoạn kiếm quay chung quanh 361 cây cột đá vừa đi vừa về xen kẽ lượn vòng. Tuần tra một vòng về sau, tỏa ra ngàn vạn đạo kiếm cương. Ngô Thượng Nhung mũi chân điểm nhẹ, nhảy vào không trung. Hắn học thông minh, hắn không có quá sớm kích phát Thạch Lâm Thiên Võng, mà là hướng lơ lửng. Đến Thạch Lâm cao nhất ra, cái này dạng tầm mắt tốt nhất. Mỗi hai cái cột đá ở giữa phải bảo đảm có nhất đạo kiếm cương. Ngô Thượng Nhung toán học có thể không có Tư Vô Nhai kia tốt, cũng không có kia nhàn tâm đi tính toán. Sử dụng cái này chủng nhất nguyên thủy phương thức, cũng có thể giải quyết. Ánh mắt chiếu tới, kiếm cương lơ lửng, còn kém nhiều như thế. Ngô Thượng Nhung không nghĩ tới, dùng hắn cửu diệp tu vi, toàn lực ứng phó tình huống hệ, giây lát ở giữa ngưng tụ một vạn đạo kiếm cương, đã rất kinh người. Phóng tầm mắt nhìn tới, lại còn có rất lớn khu vực không có bị kiếm cương bao trùm. Cũng tốt, như quá dễ dàng, liền hội rất vô vị. Ngô Thượng Nhung song trưởng nhất hợp. Ba, trong lòng bàn tay cương khí bắn ra bắn bốn phía, lơ lửng tại Thạch Lâm bên trong kiếm cương. Tập thể vù vù, Trường Sinh đoạn kiếm thì là lơ lửng tại trung tâm vị trí. Dùng hắn vì chủ, lực khống chế phóng xạ bốn phía. Mở. Hơn vạn đạo kiếm cương, tập thể một phân thành hai, bá kiếm cương thành lưỡng vạn đạo, ngón tay run lên, Ngô Thượng Nhung cảm thấy áp lực tăng lớn mấy lần. Bất luận là tinh thần ý chí, còn là đối đan điền khí hải áp lực, nguyên khí lực khống chế, đều đạt đến cực hạn. Ánh sáng mặt trời rơi xuống, cùng kiếm cương hòa lẫn. Cái này không thử không biết, thử một lần mới biết chính mình có nhiều kém. Đường đường kiếm ma, mọi việc đều thuận lợi. Không chiến không thắng kiếm ma, lại chỉ có thể khống chế lưỡng vạn đạo kiếm cương. Hắn giống như Vu Chính Hải, từ không chịu thua, lòng háo thắng cực mạnh. Cái này vị đến từ Đại Viêm kiếm đạo cao thủ, lệnh người nghe tin đã sợ mất mật kiếm ma. Tự tin biểu tình rốt cuộc bị nghiêm túc cùng chăm chú thay thế. Nội tâm quét ngang, tay bên trong động tác biến ảo, toàn lực ứng phó, nguyên khí phát tiết ra ngoài. Kiếm cương lại mở, bốn vạn đạo kiếm cương xuất hiện sát na. Sạt kiếm cương như pha lê giống như phá thành mảnh nhỏ. Mạn thiên tiêu tán, trường sinh đoạn kiếm thẳng tắp rơi xuống. Đâm thẳng mặt đất, phát ra phanh âm thanh. Ngô Thượng Nhung rơi xuống. Lảo đảo một lần, không được, hắn không có nhụt chí. Lau đi trên mặt đổ mồ hôi. Ngồi xếp bằng xuống, điều tức, đả tọa, nguyên khí khôi phục. Đồng thời hắn cũng tại suy nghĩ, làm sao có thể khống chế càng nhiều kiếm cương. Bốn vạn đạo kiếm cương chỉ có thể duy trì liên tục một giây lát ở giữa. Cái này còn xa xa không đủ. Thu nhỏ thể tích, tiết kiệm nguyên khí. Ngô Thượng Nhung tổng kết trước đó thất bại chi chỗ. Chỉ cần ngăn trở cương tuyến là được. Không cần thiết ngưng tụ quá lớn kiếm cương. Nghĩ tới đây, Ngô Thượng Nhung bắt đầu vì vòng tiếp theo thử nghiệm làm chuẩn bị. Đảo mắt lại là một ngày trôi qua. Ngô Thượng Nhung trọn vẹn thử nghiệm hơn 10 lần. Toàn bộ thất bại, tốt nhất một lần, ngưng tụ 6 vạn đạo kiếm cương. Có thể kéo dài thời gian quá ngắn. Một tới hai đi, làm đến thể xác tinh thần đều mệt. Vào đêm, trăng sáng treo cao, Ngô Thượng Nhung lâm vào trầm tư. Đến cùng cái gì là thiên tử kiếm? Mở dùng âm dương, cầm dùng xuân hạ, làm dùng thu đông, thượng quyết phù vân, hạ tuyệt địa kỷ, chấm ngoặc kép, tư tưởng độ cao quyết định kiếm độ cao. Ánh mắt của hắn rơi tại trường sinh đoạn kiếm bên trên. Tranh cường hiếu thắng, thủy chung là rơi tầm thường. Ngô Thượng Nhung chậm rãi đứng dậy, nín hơi ngưng thần, ý thủ đan điền, chân hạ mở ra, nhất đạo bát quái kim ấn sáng lên, mở âm dương, nguyên khí bay lên, mũi chân điểm nhẹ, dùng một chiêu bạch hạc lưỡng xí tư thế nhanh chóng tăng lên. Còn chưa tới đỉnh, kiếm cương bộc phát, ông trường sinh kiếm bay đến trung tâm vị trí, kim sắc cương ấn. Đem rừng cây chiếu sáng. Có phía trước nhiều lần thất bại kinh nghiệm, Ngô Thượng Nhung ngưng kết kiếm cương tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Đi thẳng tới vạn đạo kiếm cương. Lần thứ nhất, một phân thành hai, Ngô Thượng Nhung rất nhẹ nhàng đem ban đầu vạn đạo kiếm cương một phân thành hai. Lưỡng vạn đạo kiếm cương hình thành, lại mở, ông, bốn vạn đạo kiếm cương. Đến nơi đây thời điểm, Ngô Thượng Nhung song trưởng gấp lại. Dáng người thẳng tắp lơ lửng, pháp thân, 15 trượng pháp thân sừng sững bầu trời đêm, phương viên trong phạm vi ngàn mét đều bị 15 trượng pháp thân chiếu sáng. Ngay tại Vân Sơn phụ cận chân trời bốn phía tìm Vu Chính Hải. Quay đầu liếc tới, kim sắc pháp thân, rời đến rất xa, từ Vu Chính Hải vị trí nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy một điểm quang bày ra, có thể hắn không do dự. Lập tức hướng pháp thân xuất hiện phương hướng bay đi. Phóng tầm mắt nhìn tới, khoảng cách cũng không gần. Vu Chính Hải toàn lực phi hành. Ngô Thượng Nhung nhìn bốn phía, bốn vạn đạo kiếm cương, không cần thiết toàn bộ một phần hai vị, chỉ cần phân một nửa trở lên là đủ. Song trưởng rung động, duy trì nguyên khí phát tiết, mở, trong đó hơn hai vạn đạo kiếm cương tách ra, 6 vạn 5 ngàn đạo kiếm cương hình thành. Mặc dù như thế, có vài chục đạo kiếm cương bởi vì rời quá xa mà tiêu tán. Hắn đem sở hữu kiếm cương lơ lửng tại cấu kết cương tuyến bên trong. Cái trán đã phủ đầy mồ hôi, còn thiếu một chút, chấm ngoặc kép, hắn ánh mắt lục soát. Hắn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy xuất hiện một tia gấp gáp. Hạ phương trận văn, lại phát sáng lên, nếu như muốn để hắn lại lần nữa hấp thu thọ mệnh. Kia lần tiếp theo thử nghiệm liền phải vài ngày về sau. Ngu Thượng Nhung luôn luôn trấn định thong dong. Hiện nay căng cứng tâm tình cùng chèn ép hoàn cảnh, ngược lại càng phát kích phát lực chiến đấu của hắn. Hắn chính là cái này dạng kiếm đạo cao thủ. Càng mạnh thì mạnh, càng là chật vật hoàn cảnh, càng có thể xúc tiến hắn trưởng thành. Gấp nghĩ bên trong, ánh mắt của hắn đảo qua 361 cây cột đá. Vạn vật vì kiếm, 361 cây cột đá. Cái này không phải là bàn cờ sao? Thế sự như cờ cương nhu mềm dai. Nhân sinh giống như thạch lăng phương viên. Há có thể cho phép kém một bước. Ngu Thượng Nhung lộ ra cười nhạt. Không giữ lại chút nào đem đan điền khí hải bên trong sở hữu nguyên khí. Siêu vẹo mà ra. Bốn góc chỗ kiếm cương bộc phát. Bổ túc sở hữu khu vực. Thả người hướng bên trên. Ngu Thượng Nhung dồn thẳng vào thiên không. Tại hắn nhảy ra thạch lâm cao nhất chỗ thời điểm. Thạch diện mạo rừng lẫn nhau cấu kết cương tuyến. Đều bị kiếm cương ngăn cản. Phanh phanh phanh. Cương tuyến đụng vào kiếm cương lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.